người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 27, 27, các người chơi bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chỉ cần vừa vào các diễn đàn trò chơi, hắn đã thấy tất cả đều bị ám sát spam. Tuy số lượng người chơi thử nghiệm không nhiều lắm, nhưng thời gian này ngủ dậy lên diễn đàn tạo bài viết trên cơ bản đều là người chơi thử nghiệm. Bởi vì 6 giờ sáng những người chơi khác vẫn còn đang ngủ. Hiển nhiên là sau khi được thử nghiệm trò chơi, nhóm người chơi này có ham muốn thảo luận cực kỳ mạnh mẽ nên tạo thành hiện tượng các trang diễn đàn đều bị spam. Rất nhiều chuyên khu liên quan tới ám xa, ngày hôm qua vẫn còn quần chúng ăn dưa tám chuyện, bây giờ lập tức biến thành khu thảo luận về nội dung trò chơi. Trò chơi này thật sự tuyệt, ta hoàn toàn không ngờ quảng cáo trên trang web chính thức lại là thật. Độ chân thực 100%. Lúc vào game ta hoàn toàn kinh hãi. Đúng vậy, quá chân thực, suýt nữa thì ta tưởng mình xuyên không rồi cơ. Hóa ra cảm giác xuyên không của vai chính trong tiểu thuyết trên mạng là như thế này. NPC trong trò chơi này giống y như người thật. Ta còn tưởng hai hàng thị vệ bên cạnh để trang trí bèn bước tới đạp một cái. Xong bị bắt luôn, lầu trên hổ báo vậy. Những NPC này nhìn y như người thật ấy. Sao ngươi xuống chân được vậy? Ta cảm thấy những NPC này muốn vượt qua phép thử Turing cũng chẳng có vấn đề gì. Độ tự do trong trò chơi này quá cao. Cho dù là một biểu tình rất nhỏ cũng có thể làm NPC có phản ứng khác nhau. Khó trách trên thông báo tuyển nhận người chơi thử nghiệm viết yêu cầu có kỹ thuật diễn. Đúng vậy, ta không biết diễn nên vừa vào đại điện đã bị nghi ngờ. Có rất nhiều bài viết đều cảm thấy khiếp sợ vì độ chân thực của trò chơi. Còn có một vài người chơi đang suy đoán không biết trò chơi này làm cách nào để có độ chân thực như vậy. So với những trò chơi thực tế ảo khác thì như hai sản phẩm của hai thời đại khác nhau vậy. Nhưng rõ ràng là dùng cùng một thiết bị thực tế ảo. Có một số người nghiên cứu về kỹ thuật thực tế ảo cũng tiến hành một vài giả thiết. Nói rằng thật ra về lý thuyết, giới hạn cao nhất của kỹ thuật kết nối ý thức trước mắt là rất cao. Chẳng qua phần mềm không dám cấp tiến quá, sợ tạo thành tổn thương với đại não của con người. Vậy nên trò chơi thực tế ảo của những công ty game khác đều hạn chế lại. Mà rất có thể trò chơi này thông qua một số kỹ thuật cao cấp làm tăng giới hạn cao nhất của kỹ thuật thực tế ảo hiện nay lên một bậc lớn. Ví dụ như cùng một loại máy chủ, có trò chơi chỉ có thể sử dụng khoảng 60-70% chức năng. Có trò chơi lại có thể thông qua việc tối ưu hóa, không chỉ sử dụng được tất cả chức năng mà hiệu quả trò chơi còn lên tới 120%. Nhưng dù nói thế nào thì đây cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Dù sao đây cũng là một công ty bí ẩn đứng đầu. Một công ty có thể làm các trang web tin tức và các trang web xã giao trên toàn cầu quảng cáo cho trò chơi mới của mình. NPC với kỹ thuật thực tế ảo có độ chân thực 100% đủ để thông qua phép thử Turing. Cũng chỉ là làm nó có thêm hai bí mật mà thôi. Các người chơi rất tò mò nhưng cũng không quá muốn tìm hiểu. Bởi vì bọn họ cảm thấy sớm hay muộn sẽ có câu trả lời. So với chuyện này thì trước mắt bọn họ càng quan tâm tới nội dung trong trò chơi hơn. Làm thế nào để vượt qua phó bản mới là ý chính. Vậy có ai vượt qua phó bản chưa? Ta không nhớ rõ đêm nay đã trải qua những chuyện gì. Chỉ nhớ là chết liên tục. Tổng cộng có 4 phó bản. Ta thể nghiệm phó bản sát thủ đầu tiên. Bị Yến Linh Đế giết đến nỗi vô cảm. Vậy nên càng không dám đi vào thí nghiệm chiến binh và hiệp khách bèn sang thử phó bản học giả. Kết quả sau khi vào phát hiện mình đang bị nhốt trong nhà giam. Vừa mệt vừa đói còn không làm được gì. Trên người còn có vết thương. Một lúc sau có người tới thẩm vấn. Ta không biết trả lời như thế nào nên lại bị lôi ra ngoài chém. Ta cảm thấy phó bản ác mộng nhất chính là phó bản chiến binh. Cảnh tượng chiến đấu thật sự quá chân thật. Sau khi bị giết 2 lần, ta đã không muốn chơi nữa rồi. Chỉ có thể cảm thán rằng may mà chúng ta sinh ra trong thời kỳ hòa bình. Thế có nghĩa là không có ai vượt qua phó bản à? Vượt qua một phó bản cũng không? Hình như là không. Dù sao ta thử cả 4 phó bản rồi. Không tìm ra cách giải quyết. Mục tiêu của phó bản sát thủ khá là rõ ràng, nhưng lại không biết làm thế nào mới có thể ám sát. Hình như cần có kỹ thuật diễn tốt. Mục tiêu của phó bản học giả đến nay vẫn chưa rõ ràng lắm. Hình như là nghĩ cách sống sót trong nhà giam. Phó bản chiến binh hẳn là bảo vệ tòa thành, còn phó bản hiệp khách hình như là giết chết một tên ác bá. Nhưng tên ác bá đó quá mạnh, tính cảnh giác cao, lại còn có một đống tiểu đệ. Dù sao mỗi phó bản tôi cũng chết mấy lần, cái nào cũng không vượt qua được. Độ khó của trò chơi này cũng cao quá rồi. Để cho người chơi đó à, có cách nào phản hồi với công ty game không? Điều chỉnh độ khó thấp xuống một chút chẳng hạn. Đúng vậy, trò chơi này là trò chơi khó nhất mà ta từng thấy. Không gì sánh nổi, thậm chí còn có chút phản nhân loại. Phí mất kỹ thuật thực tế ảo tốt như vậy, cách chương.